Hồng Liên Bảo Giám, chương 1538, mục tiêu chiến lược mới, 2, góc truyện audio.com, kỳ chính có thể cung cấp trợ giúp cho 1.000 binh lính. Thiên tướng có thể cung cấp trợ giúp cho 5.000 người. Ý nghĩ của Tô Kính hoàn toàn thành hình, mỗi chế tạo một kiện khôi giáp đều sẽ có đánh số, địch nhân cầm đi cũng không có ý nghĩa. Chủ nhân chết trận, khôi giáp chỉ còn lại có giá trị thu về. Địch nhân thậm chí không cách nào phân giải tài liệu của khôi giáp. Trong áo giáp còn có trận pháp ghi chép chiến công, có trận pháp trợ giúp tính toán trạng thái của binh lính, có trận pháp chứa đựng chân khí, thậm chí có trận pháp cắt ngọc thạch, trận pháp luyện chế nhiên liệu đặc thù. Dĩ nhiên, những trận pháp này không phải là tính vĩnh cửu, chỉ có 3 đến 5 lần sử dụng. Ở trong hoàn cảnh đặc thù, mỗi binh lính đều có thể dùng tài liệu tìm kiếm được bổ sung khôi giáp của bản thân hao tổn. Quan trọng nhất là, những khôi giáp này có năng lực chứa đựng không gian. Binh lính đối với hậu cần lần nữa hạ thấp xuống. Khôi giáp của binh lính có 3 không gian tồn trữ, 1 không gian tồn phóng thức ăn nước uống, 1 không gian tồn phóng hành lý trang bị của binh lính, 1 không gian tồn phóng chiến lợi phẩm. Trừ 3 không gian tồn trữ này ra, trên đai lưng binh lính còn có thể cắm vào 3 đến 10 khôi lỗi. Ở trong quân đội rất ít khi gia tăng khôi lỗi, là vì tránh cho đánh vỡ ăn ý ở giữa binh lính. Hiện tại lại bất đồng, binh lính cùng khôi lỗi có thể hoàn toàn chỉnh biên ở chung một chỗ, lẫn nhau phối hợp giảm bớt tổn thất. Một chút binh lính chịu không nổi thương tổn, khôi lỗi lại có thể. Tô Kính nắm giữ tiên cảnh thế giới có hình thức ban đầu của Côn Luân, đã bắt đầu xây dựng linh hồn địa cung, mỗi binh lính đều có bài vị ở bên trong, sau khi chiến tử, linh hồn trở về, sau đó chuyển sang kiếp khác ở tiên cảnh thế giới. Những binh sĩ chuyển sang kiếp khác này, lần nữa lớn lên, tư chất liền vô cùng cao. Tô Kính vốn là ở trong lục đạo thần binh sĩ, dung hợp long xà đồ lục lần này bị đề luyện ra, giao cho Tô Mộ, dung hợp ở trong áo giáp của Tô Mộ. Tô Mộ luyện chế ám dạ song long giáp lại một lần nữa, so sánh với Tô Kính thì dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vì Thái Sơ Thanh Khí cùng Thái Sơ Tử Hà, đều là chính nàng tu luyện ra. Chân chính khó khăn, là đôi dùi chống kia Tô Mộ miễn cưỡng luyện chế thành hình thức ban đầu, hóa thành 2 thanh phi kiếm. Này lại bất đồng với phi kiếm của kiếm tu, phi kiếm của Tô Mộ cực kỳ nặng, chịu tải lực lượng Thái Sơ Lôi Long mà mẫu thân của nàng lưu lại. Cũng chỉ có tài liệu như vậy, mới có thể dung nạp lôi long lực. Trận chiến này, Tô Mộ cũng ý thức được dùng sừng rồng tới trực tiếp chiến đấu, thường thường là cái được không bù nổi cái mất. Tiên nhân kia còn không coi là cường đại, cơ hồ ô nhiễm sừng rồng. Khu trừ ô nhiễm, phải hao phí rất nhiều thời gian, nếu không phải như vậy Tô Mộ trực tiếp dùng sừng rồng tới cắt cổ ra, vậy thì rất dễ dàng. Hai người sức cùng lực kiệt, lực lượng của tiên binh cùng phù yêu cũng bị ép khô, trong khoảng thời gian ngắn ngay cả chiến đấu cũng không có cách nào tham dự. Không có biện pháp, thời điểm luyện khí có chút quá trình là không thể gián đoạn. Nhìn tài liệu dư lại còn có thể luyện chế 10 bộ áo giáp, hai người đã không có biện pháp động thủ rồi, cái bán vị diện này, tốc độ khôi phục chân khí rất chậm. Phục dụng đan dược mà nói, đối với thân thể cũng không có chỗ tốt gì. Chiến sự đã sắp kết thúc cho nên Tô Mộ cùng Tô Kính liền chậm chậm đợi chờ, đồng thời. Góc truyện audio.com, trao đổi ý kiến, về quân đội phát triển, mục tiêu chiến lược. Ngựa, la, lừa những xúc vật này, sau đó có thể dùng cho kiến thiết trên mặt đất quân đội liền không dùng nữa rồi. Quan quân có thể cưỡi yêu thú, binh lính bình thường, có thể cưỡi trang chiến mã. Tô Kính nói với Tô Mộ trang chiến mã trên thực tế là thuộc về một loại sinh vật vong linh, xác ngoài được kim khí phong bế, là một âm linh. Chỉ cần ở trên trận pháp khảm nạm liệt dương thạch này là trang chiến mã, có thể ở dưới ánh mặt trời đi lại, không e ngại đạo thuật nhằm vào vong linh. Bất quá liệt dương thạch sản xuất điều kiện tương đối hà khắc. Bây giờ Tô Kính là chuẩn bị dùng một bán vị diện tới đặc biệt sản xuất loại vật liệu này. Trang chiến mã cách dùng quá nhiều, thậm chí có thể thay đổi ngoại hình, tạo thành hình dáng cá chiến đấu ở dưới mặt biển. Loại tọa kỵ này có thể cung cấp không khí cho binh lính hô hấp, phòng hộ áp lực dưới biển sâu, là suy nghĩ nhằm vào ngư nhân đế quốc. Lại là một số lớn đầu nhập a. Tô Mộ cảm thán, trang chiến mã, hao tổn không tiện nghi chút nào. Chỉ sợ sản xuất liệt dương thạch bỏ ra cũng lớn hơn kỵ binh hiện hữu mấy lần. Tô Kính nói với Tô Mộ. Đây là chuyện không có cách nào khác, không có loại trang chiến mã này, chúng ta không thể phản công ngư nhân đế quốc. Hiện tại trang bị kiểu mới của chúng ta có thể làm cho linh hồn của binh lính ở tiên cảnh thế giới chuyển sang kiếp khác, đã không có nỗi lo về sau. Còn dư lại, là vấn đề làm sao tiến công, đặc biệt chế tạo một chi quân đội dưới nước, không được sao. Tô Mộ nói, ta có không ít cấu tứ có thể sử dụng ở trên người tân binh chủng. Tô Mộ không phải là minh quân chúng ta đi đánh nhân ngư đế quốc, đây là chuyện tình của toàn bộ Đông Tần. Những trang bị này của ta là muốn hiến tặng cho cả đế quốc. Dù sao hạch tâm trận pháp người khác cũng không có biện pháp phá giải. Ca, người thật xấu, binh sĩ nhà khác tử trận chẳng phải là. Chính là tiên cảnh thế giới chúng ta không ngừng trưởng thành, diện tích quá rộng lớn rồi, hiện tại nơi nơi là hoang dã, chỉ có một thành phố cỡ lớn. Muốn để cho tiên cảnh thế giới tự động bổ sung mà nói, lúc nào mới có thể sản xuất ra đầy đủ nhân loại đây? Chỉ có để cho toàn bộ Đông Tần truyền máu cho chúng ta mới có thể sớm một bước hoàn thành kế hoạch. Hiện tại nhược điểm lớn nhất của tiên cảnh thế giới chính là tổng số linh hồn chưa đủ. Tô Kính đây là muốn dùng linh hồn của Đông Tần đế quốc tới bổ khuyết nhà mình trống không? Vẫn là ngươi lợi hại, Tô Mộ triệt tiêu ý nghĩ của mình, ý tưởng của nàng, chỉ có thể cho thân binh dùng tới, đại quy mô vũ trang, vẫn là ý nghĩ của Tô Kính tiện nghi một chút. Thanh Tâm quận chúa, khẳng định là cấu kết cùng ngư nhân đế quốc nếu chúng ta không thay đổi trang bị mà nói kế tiếp tử thương sẽ tương đối nghiêm trọng. Chu gia đã có chút ít chịu không nổi, đoán chừng rất nhanh sẽ từ Chu gia bán vị diện triệu tập quân đội, đây đối với Đông Tần đế quốc mà nói, không phải là tin tức tốt gì. Ta phải mau sớm thông dụng trang bị kiểu mới xuống, nhằm vào ngư nhân đế quốc phải có năng lực phản kích mới được. Cách chương.